Tạ Minh Châu quay đầu trường hắn liếc, ngươi lại loạn kêu một tiếng thử xem ta không cắt hạ đầu lưỡi của ngươi đến. Thằng ủy không may le lưỡi Tạ hộ sĩ, đây chính là tự ngươi nói đấy. Ai nói rồi hả? Vâng, là ta nghe lầm được rồi, là người khác nói. Tiểu tử ngươi không thể thật đúng, ta cũng sẽ không nhận nuôi ngươi. Ngươi không nhận nuôi ta, cái kia ngươi dẫn ta ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dừng lại ở phúc lợi trong nội viện? Tốt lắm, ta tiễn đưa ngươi trở về. Không, không, ta không ly khai ngươi. Ngươi xuống Mỹ rồi. Thằng ủy không may. Vừa rồi ta chỉ là cứu ngươi đi ra. Ngươi cũng không thể thật đúng. Nói đi. Ngươi muốn cho đến nơi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ta cũng là không đi, đã nghĩ với ngươi cùng một chỗ. Ngươi lại nói lung tung. Tạ hộ sĩ, ngươi đừng nóng giận. Ta không phải muốn làm chồng ngươi. Là như vậy. Ta nghĩ bảo hộ ngươi. Ngươi có thể đem ta trở thành nô bộc, trở thành vệ sĩ, trở thành người hầu. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Tạ Minh Châu nở nụ cười. Nàng nghe nói thằng ủy không may muốn bảo vệ mình, quả thực muốn cười phun ra. Chính hắn còn là một không may cực độ người, như thế nào còn bảo hộ người khác? Tạ hộ sĩ, ngươi. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình suy tốt, ngươi có thể bảo hộ người khác, bảo vệ chính mình cũng không tệ rồi. Ta biết rõ ta là thằng ủy không may. Xem ta tin tưởng sư phụ lời mà nói. Nếu như hai vị sư phụ phái ta đến, ta liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này gọi là nói cái gì? Thằng ủy không may. Ta xem ngươi là lên bọn họ làm. Bọn hắn biết rõ ngươi là thằng ủy không may. Không muốn làm cho ngươi theo bên người. Nhiễm bên trên không may khí. Cho nên tìm cái lý do đem ngươi chi mở. Vậy sao? Sẽ không đâu, bọn hắn đều là đại năng người. Đừng nói nhảm rồi. Chính là ngươi sư phụ nói là sự thật. Ngươi cũng có năng lực. Ta cũng không cần ngươi bảo hộ. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn đi đâu? Ta, thằng ủy không may nghĩ thầm. Xem ra. Tạ hộ sĩ là không chịu thu lưu chính mình. Đi trong nhà nàng. Đó là nàng tuyệt đối sẽ không phê chuẩn. Vậy đi bệnh viện A. Nghĩ vậy, thằng ủy không may nói bệnh viện A. Tạ hộ sĩ, ngươi đem ta đưa đến bệnh viện có thể. Ngươi đi bệnh viện làm gì? Ta nghĩ kiểm tra một chút thân thể có hay không bệnh. Được rồi. Tạ Minh Châu đem lái xe đến cửa bệnh viện, thằng ủy không may mở cửa xe đi xuống. Tạ Minh Châu lo lắng hắn lại cùng tới đây, vì vậy nhìn qua hắn. Thằng ủy không may thật muốn lại cùng trở về. Nhưng là, hắn vừa quay đầu lại liền chứng kiến Tạ Minh Châu trừng mắt hắn. Đành phải từng bước một hướng trong bệnh viện đi. Lúc này, đột nhiên, một chiếc xe từ trong bệnh viện mở đi ra ngoài, thiếu một ít đâm vào Tạ Minh Châu trên xe. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 282 mời khách. Chương 282 mời khách xe, là tốt xe. Nhưng là, người không phải người tốt. Lái xe Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ không biết Tạ Minh Châu. Nếu như hắn nhận thức, hắn tự cũng không đùa nghịch công tử phóng đảng đấy. Ma ơi, ai không có mắt a? Vu Tiểu Hổ đem xe hướng bên cạnh dừng lại, vọt xuống tới. Tạ Minh Châu cũng xuống rồi. Cúi đầu xem xe của mình. Nghe Vu Tiểu Hổ hùng hùng hổ hổ đấy. Ở đâu chịu được ngươi là người nào? Như thế nào một điểm rèn luyện hàng ngày cũng không có. Tạ Minh Châu ngẫm đầu, Vu Tiểu Hổ thấy được nàng xinh đẹp dung nhan kinh ngạc a, còn là một mỹ nữ a. Cô bé rất tịnh đó a, có nam nhân không có. Nói xong, Vu Tiểu Hổ phải đi sờ Tạ Minh Châu khuôn mặt. Tạ Minh Châu dùng cánh tay vừa đo cút ngay. Vu Tiểu Hổ sắc đảm ngập trời, muội muội, nếu không có nam nhân lời nói hãy cùng ta đi đi. Tạ Minh Châu mắng to, ngươi là ai nuôi trong nhà con chó, như thế nào sẽ không nói tiếng người. Ngươi mắng ta là con chó, ta đây liền cắn ngươi một lần. Nói xong, Vu Tiểu Hổ một phát bắt được Tạ Minh Châu đứt cổ tay, sau đó cúi người đi cắn. Đương nhiên, Vu Tiểu Hổ không phải thật muốn cắn Tạ Minh Châu tay, mà muốn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Tạ Minh Châu giãy giãy không có kiếm được di chuyển, tay kia trở tay cho Vu Tiểu Hổ một cái tát. Một tát này đánh cho vang ba mà một tiếng. Vu Tiểu Hổ trên mặt lập tức ra vài đạo dấu đỏ. Vu Tiểu Hổ giận dữ, một cước đem Tạ Minh Châu gạt ngã. Tiếp đến, Vu Tiểu Hổ vọt lên, bắt lấy Tạ Minh Châu tóc, mắng hoa ơi, dám đánh ta, ngươi mẹ nàng không muốn sống chăng? Vu Tiểu Hổ vung tay kia, nghĩ trả lại cho Tạ Minh Châu một cái tát. Ai ngờ tay của hắn vừa nâng lên đã bị người ôm lấy. Ôm lấy Vu Tiểu Hổ tay người chính là thằng Ủy Không May. Thằng Ủy Không May là tới bảo hộ Tạ Minh Châu đấy, tự nhiên không thể nhìn lấy Tạ Minh Châu bị đánh. Vu Tiểu Hổ thấy hắn vẻ mặt suy tốt, nói ngươi là ai, cút ngay. Thằng Ủy Không May nói ta là thằng Ủy Không May. Vu Tiểu Hổ kinh ngạc cho là hắn tại ăn nói bậy bạ. Tiểu tử ngươi đến cùng tên gọi là gì? Ta gọi thằng Ủy Không May. Nói xong, thằng Ủy Không May tay kia kéo Tạ Minh Châu, Tạ hộ sĩ, ngươi mau trở về đi thôi. Chúng ta không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi à. Tạ Minh Châu cũng không muốn đi. Nàng biết rõ đánh không qua đối phương, nhưng là nàng từ nhỏ cái đó nếm qua như vậy khí. Tiểu tử ngươi lưu cái tên, hôm nay chọc bà cô ta, ta cho ngươi đẹp mắt. Ta ngồi không thay đổi tên, đứng không thay đổi họ, Vu Tiểu Hổ là Vu Tiểu Hổ. Tạ Minh Châu mặc dù chưa thấy qua Vu Tiểu Hổ, nhưng cũng đã được nghe nói tên của hắn tốt. Nguyên lai ngươi chính là tên xấu, rõ ràng Vu Tiểu Hổ. Hừ, hừ. Vu Tiểu Hổ gặp đối phương nghe xong tên của mình sau rõ ràng rất sợ hãi, trong nội tâm không khỏi khẽ động, xem nha đầu kia cũng không phải bình thường lai lịch, hay là phụ thân bằng hữu con gái. Nghĩ vậy, Vu Tiểu Hổ hỏi nha đầu, ngươi tên là gì? Ta. Tạ Minh Châu nói ta họ Tạ. Tạ. Vu Tiểu Hổ trong đầu đi vòng vo một lần, nghĩ đến A Huyện họ Tạ có mấy cái nổi danh nhân vật. Đột nhiên, hắn nhớ tới một người. Tạ Phó Huyện trưởng. Chẳng lẽ nàng lão tử là Tạ Phó Huyện trưởng? Cái kia chính mình có thể tính chọc tổ âm vò vẽ. Không có khả năng, nào có trùng hợp như vậy, thiên hạ họ Tạ khá nhiều loại. Lúc này, Tạ Minh Châu đã cho phụ thân gửi gọi điện thoại. Tạ Phó Huyện trưởng nghe nói nữ nhi của mình bị người đánh, trong lòng tức giận. Lại nghe nói đánh nữ nhi của hắn người là Vu Tiểu Hổ, khí đã có thể càng lớn. Nguyên lai Tạ Minh Châu cho Tạ Phó Huyện trưởng gọi điện thoại lúc Tạ Phó Huyện trưởng Trịnh Hòa Vu lão bản cùng một chỗ. Bên cạnh còn ngồi quan cục trưởng. Ba người ngồi ở mẫu đan khách sạn ở bên trong, làm ông chủ chính là Vu lão bản. Vu lão bản không có sự tình chắc là sẽ không mời khách đấy. Hắn có mục đích của hắn. Hiện tại, bệnh viện đã xảy ra chuyện. luôn luôn cùng hắn quan hệ không tệ phó viện trưởng bị lộng xuống đài. Thế nhưng là hắn và bệnh viện mới ký túc xá hợp tác hạng mục còn chưa bắt đầu đâu. Vu lão bản mặc dù cũng cùng Trịnh viện trưởng quen thuộc, nhưng là hắn cũng biết mình và phó viện trưởng đi được gần, Trịnh viện trưởng trong nội tâm nhất định sẽ không cao hứng. Trịnh viện trưởng mặc dù bây giờ là đại lý viện trưởng, nhưng là nói không chừng vài ngày sau là được đang được rồi. Người này mình không thể lách qua, nhưng muốn tự mình đi tìm, chỉ sợ Trịnh viện trưởng liếc có thể xem ra mục đích của mình đến, không bằng làm một chút những người khác công tác, đến đường công cứu quốc. Nghĩ vậy, Vu lão bản liền đang suy nghĩ người nào có thể ảnh hưởng Trịnh viện trưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Vu lão bản cảm thấy có hai người, một cái là quan cục trưởng, một cái là tạ phó huyện trưởng. Quan cục trưởng là vệ sinh cục trưởng, tự nhiên đối với bệnh viện có sức ảnh hưởng. Tạ phó huyện trưởng là phân công quản lý giáo khoa văn vệ đấy, cũng có quyền uy. Vì vậy, Vu lão bản ngay tại mẫu đen khách sạn xếp đặt một bàn. Vu lão bản làm ông chủ, quan cục trưởng cùng tạ phó huyện trưởng chỉ cần không có gì chuyện trọng đại tình tự nhiên muốn đến. Thịnh tình không thể chối từ nha, bất quá trong lòng hai người đều tại bồn chồn, suy đoán Vu lão bản mời khách mục đích. Hai người một trái một phải, như là thương lượng tốt rồi giống như đi vào lớn cửa tử điếm. Vu lão bản đã sớm tại cửa ra vào đứng đấy rồi. Vừa gặp quan cục trưởng từ đông mà đến, bề bộn chạy xuống bậc thang, đang muốn nghênh đón, đột nhiên chứng kiến một chiếc xe từ tây mà đến. Cái kia bản số xe rất quen thuộc, đúng là tạ phó huyện trưởng đấy. Vu lão bản bề bộn dừng chân. Hắn là người thông minh. Tạ phó huyện trưởng mặc dù quan so quan cục trưởng lớn, nhưng quan cục trưởng là bệnh viện trực tiếp thủ trưởng. Vu lão bản là một thương nhân. Hắn mặc kệ ai chức quan lớn nhỏ, mà là đang nghĩ đến ai đối với ích lợi của mình đánh, ai đối với bệnh viện ảnh hưởng lớn. Cân nhắc tả hữu, Vu lão bản dứt khoát đứng tại nguyên chỗ, ôm một cái tay, xem như hai bên đều đón. Quan cục trưởng cùng tạ phó huyện trưởng cũng là không quan tâm, ha ha cười, tất cả xuống xe. Ba người dắt tay nhau lên lầu, đi vào phòng ở bên trong. Vu lão bản cao thấp muốn mời tạ phó huyện trưởng ghế trên. Tạ phó huyện trưởng cười nói, ta nếu ghế trên, một bàn này có phải hay không tính toán của ta à? Địa phương có một thói quen, ai làm chính giữa, ai làm ông chủ. Vu lão bản ha ha cười cười, cũng không nhiều lại để cho mình ngồi ở chính giữa trên ghế ngồi. Quan cục trưởng nói bàn tròn nha, cũng không phải cổ đại bàn bát tiên, vốn không chia trên dưới. Tạ phó huyện trưởng cười nói, đúng vậy a. Quan cục trưởng nói rất đúng. Hơn nữa, chúng ta đều là bằng hữu, không quan tâm đấy. Vu lão bản mời đến phục vụ viên tới đây, đem thực đơn đặt ở trước mặt hai người, mời bọn hắn gọi món ăn. Tạ phó huyện trưởng đem thực đơn hướng quan cục trưởng trước mặt đẩy, quan cục trưởng, vẫn là của ngươi a. Ta huyết áp cao, không dám ăn thứ tốt, đến điểm rau cỏ loại là được. Quan cục trưởng cười nói, ta cùng tạ phó huyện trưởng giống nhau, huyết áp cao, huyết mỡ cũng tốt, ai là không thể ăn thứ tốt rồi, rượu cũng không dám uống. Ngẫm lại, hay là lúc tuổi còn trẻ tốt, cái đó nhiều như vậy bệnh. Vu lão bản tốt không xấu hổ, nhị vị lãnh đạo, các ngươi nếu đều không uống rượu, không ăn món ăn đấy, có phải hay không có chút Vu lão bản mà nói ý mang đi ra rồi. Nếu hai người không ăn không uống, cái kia chính là không để cho Vu lão bản mặt mũi. Tạ phó huyện trưởng nói không phải chúng ta không ăn không uống, là không dám ăn không dám uống. Tạ phó huyện trưởng trong lời nói giống như có thêm ý. Đương nhiên, cũng có thể lý giải là lo lắng bên trên huyết áp ý tứ. Quan cục trưởng cũng nói đúng vậy a, Vu lão bản, chúng ta nào dám tùy tiện ăn uống a. Vu lão bản đã minh bạch, hắn vẫy vẫy tay, phục vụ viên nói ngươi xuống dưới a. Theo như ta trước kia mở tiệc chiêu đãi khách quý tiêu chuẩn bên trên, cùng phục vụ viên xuống dưới về sau, Vu lão bản ôm một cái tay nhị vị. Ta biết rõ tâm tư của các ngươi. Như vậy đi, chúng ta nói rõ, ta hôm nay mời nhị vị lãnh đạo tới cũng là bệnh viện công trình sự tình. Quan cục trưởng nhìn xem tạ phó huyện trưởng. Tạ phó huyện trưởng nói ngươi cùng bệnh viện công trình, cái kia mời chúng ta làm gì? Là như vậy, Vu lão bản nói bệnh viện sớm có kiến thiết mới ký túc xá kế hoạch. Chẳng qua là địa phương một mực không có phê xuống. Bất quá, phó viện trưởng đã từng đáp ứng ta cùng với ta hợp tác. Có thể hiện tại, phó viện trưởng ra rồi, chúng ta trước kia mục đích chẳng khác nào linh. Quan cục trưởng nói nguyên lai ngươi hôm nay là chuyện này mời chúng ta a. Có thể đây là ngươi cùng bệnh viện sự tình, mời chúng ta hữu dụng không? Vu lão bản nói ta muốn hỏi hai vị lãnh đạo, đối với bệnh viện bước tiếp theo nhân sự an bài là thế nào nghĩ đấy? Tạ phó huyện trưởng nói cái này. Bệnh viện nhân sự an bài mặc dù đang huyện rời lập hồ sơ, có thể trên nguyên tắc trong huyện sẽ không vượt nhập. Vu lão bản nhìn về phía quan cục trưởng, cái kia quan cục trưởng đâu rồi, là thế nào nghĩ hay sao? Quan cục trưởng ha ha cười cười chuyện này. Vu lão bản, là như vậy. Hiện tại bệnh viện nhân sự an bài, trong cục cũng sẽ không quá phận can thiệp. Trên cơ bản đi dân chủ đường. Do trong bệnh viện bộ phận tuyển cử sinh ra ban tử thành viên. Vu lão bản cười nói đây đều là biểu tượng a, trong cục hội không tả hữu tuyển cử sự tình. Ha ha, Vu lão bản, ngươi cho rằng đâu này? Ta cho rằng trong cục ý kiến hội quyết định ai làm viện trưởng. Quan cục trưởng ha ha cười cười, Vu lão bản, ngươi nói những thứ này là lão hoàng lịch rồi. Vu lão bản nói quan cục trưởng, ngươi cũng đừng cho ta thừa nước đục thả câu rồi. Chỉ nói vậy thôi. Trong cục có phải hay không muốn cho Trịnh viện trưởng làm viện trưởng? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được. Trịnh viện trưởng có tư cách, trừ hắn ra trong bệnh viện thật không có ai có thể tiếp nhận phó viện trưởng. Vu lão bản, ngươi cảm thấy Trịnh viện trưởng có thể đang chọn trong thủ thắng sao? Cái này có phải hay không có lẽ quyết định bởi Vu cục bên trong ý kiến à? Vu lão bản, ngươi tại sao lại đã đến? Vu lão bản, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tuyển cử lời mà nói, trong bệnh viện ai nắm chắc thắng lợi lớn nhất? Cái này, Vu lão bản nghĩ nghĩ nói Trịnh viện trưởng, Thiết Sang, Cổ viện trưởng cũng chỉ có ba người bọn hắn mới có tư cách. Cái kia Vu lão bản cho rằng ba người bọn hắn ai có khả năng nhất làm viện trưởng? Quan cục trưởng hỏi. Vu lão bản nói cái này rất đơn giản a. Cổ viện trưởng tốt không có chí lớn. Mỗi ngày ngoài trừ câu cá cái gì cũng không ngồi. Chỉ sợ bệnh viện nghiệp vụ hắn một chút cũng không thông. Chẳng qua là tư cách già rồi chút ít. Thiết Sang mặc dù là phó viện trưởng, nhưng là đi lên không lâu sau, uy tín còn chưa đủ. Nghiệp vụ bên trên cũng chỉ là phụ khoa những cơ sở kia. quản lý bên trên còn không có nhất định kinh nghiệm. Nói trắng ra là, nàng chẳng qua là chức vụ so với bình thường tầm giữa cán bộ cao. Mà nói uy tín các loại, nàng cùng mặt khác phòng chủ nhiệm không sai biệt lắm. Mà Trịnh viện trưởng bất đồng, có nhiều năm quản lý kinh nghiệm, tư cách già nhất. Hơn nữa từng tại công khai tuyển cử ở bên trong, cùng phó viện trưởng so đấu cái tương xứng. Tính toán ra, cũng chỉ có Trịnh viện trưởng mới có cơ hội. Quan cục trưởng nhìn xem tạ phó viện trưởng. Tạ phó viện trưởng trầm ngâm một chút, nói Vu lão bản, phân tích của ngươi không phải không có lý, nhưng là trên đời có một số việc tổng hội ngoài dự đoán mọi người. Quan cục trưởng gật gật đầu Vu lão bản. Dựa theo lô giáo suy luận, Trịnh viện trưởng là rất có hy vọng làm viện trưởng. Ngươi có chuyện gì có thể tìm hắn. Quan cục trưởng, lời của ngươi nói là Trịnh viện trưởng chính là hạ nhiệm viện trưởng. Không, không, đây cũng không phải là ta nói đấy, là tự ngươi nói đấy. Quan cục trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi lời nói mới rồi? Ta nói rồi, bệnh viện chuyện từ bệnh viện cán bộ công nhân tự mình làm chủ. Vu lão bản mồm mép giật giật, rốt cục ngậm miệng không nói. Hắn không muốn nhiều lời rồi. Hôm nay hai cái vị này, hắn cũng đã nhìn ra là trắng xinh. Ai cũng không chịu nói nhiều một câu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 283 miệng tử. Chương 283 miệng tử Vu lão bản. Tạ phó huyện trưởng, quan cục trưởng ba người đang ăn cơm lúc, Tạ Minh Châu điện thoại gọi lại. Tạ Minh Châu tiếp điện thoại xong, nhìn qua Vu lão bản sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vu lão bản bị nhìn hắn mơ hồ. Tạ phó huyện trưởng, ngươi làm sao vậy? Tạ phó huyện trưởng ba mà vỗ bàn một cái, họ Vu đấy, ngươi nhi tử. Vu lão bản biến sắc. Tạ phó huyện trưởng, ngươi. Tạ phó huyện trưởng hừ một tiếng quay đầu bước đi. Vu lão bản nhìn xem quan cục trưởng. Quan cục trưởng nói Vu lão bản, ta xem là xảy ra chuyện, đi cùng đi xem. Vu lão bản cùng quan cục trưởng đi theo tạ phó huyện trưởng đằng sau, ba chiếc xe rất nhanh tự đi tới cửa bệnh viện. Tạ phó huyện trưởng trên xe liền thấy được Tạ Minh Châu. Xuống xe, tạ phó huyện trưởng vài bước đi vào Tạ Minh Châu trước mặt, bắt lấy tay của nàng nói, Minh Châu, ngươi làm sao vậy? Tạ Minh Châu nói, cha, Vu tiểu hổ mắng ta, còn đánh ta. Tạ phó huyện trưởng quay đầu nhìn Vu tiểu hổ, tiểu tử, ngươi chính là Vu tiểu hổ. Vu tiểu hổ gặp hạ tới một người cán bộ dáng người, trong nội tâm đã sớm hư rồi. Lại thấy phụ thân xe tới rồi, càng là trong nội tâm bồng bồng trượt nhảy. Vu lão bản nhảy xuống xe, chạy tới. Vu tiểu hổ sợ hãi mà kêu một tiếng cha. Vu lão bản quát, tiểu hổ, chuyện gì xảy ra? Tạ Minh Châu bất đồng. Vu tiểu hổ nói xong, liền đối với Vu lão bản nói, ngươi chính là Vu lão bản. Vu lão bản gật gật đầu, ngươi là Tạ cô nương. Tạ Minh Châu nói, Vu lão bản, ngươi nhi tự ý thế hiếp người, nàng vừa rồi nhục mạ ta, còn đánh ta. Kỳ thật, Vu tiểu hổ mắng hắn đạo đúng, đánh ý nghĩ của nàng ngược lại là có, bất quá không có đánh thành. Vu lão bản nghe xong, hướng về phía Vu tiểu hổ chính là một cái tát. Vu tiểu hổ kêu lên, cha, ta không có đánh nàng. Vu lão bản lại là một cái tát đi qua, ngươi cãi lại cứng rắn. Vu tiểu hổ nói, thật sự, cha, ta chỉ là muốn đánh hắn cũng không đánh thành. Vu lão bạn mắng tiểu tử ngươi có phải hay không còn ngại cho ta nhắm trúng sự tình không nhiều lắm a. Nói xong, Vu lão bạn đem Vu tiểu hổ kéo đến Tạ phó huyện trưởng trước mặt. Nói Tạ phó huyện trưởng, thực xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm. Có lẽ ngươi nghe nói qua, tiểu hổ sớm bị ta đuổi ra khỏi nhà, cùng ta không có đóng rồi. Chẳng qua là hắn dù sao cũng là của ta nhi tử, ta cũng có trách nhiệm. Nói xong, Vu lão bản trừng Vu tiểu hổ liếc, còn không cho Tạ phó huyện trưởng nhận lỗi. Vu tiểu hổ nghe xong đối phương là phó huyện trưởng, khí diễm cũng đã diệt Tạ phó huyện trưởng. Là ta có mắt không tròng, ta cho ngài nhận lỗi. Tạ phó huyện trưởng hừ một tiếng, Vu tiểu hổ, ngươi không có đối với không dạy nổi ta, cho ta thường cái gì lễ. Ngươi thực xin lỗi chính là nữ nhi của ta. Vu tiểu hổ đành phải quay lại thân, đối với Tạ Minh Châu nói, Tạ cô nương, đều do tiểu hổ có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tạ Minh Châu khẽ nói, ai là Thái Sơn? Bất quá, ngươi đã tự xưng tiểu nhân cũng coi như mà thôi. Tạ Minh Châu mặc dù tức giận Vu tiểu hổ, nhưng là nàng chính là chỗ này chủng ngay thẳng tính tình, lửa giận đến nhanh, đi cũng nhanh. Vu lão bản nghe xong, bề bộn đối với Vu tiểu hổ nói, còn không mau đi, ở chỗ này ném người nào. Vu tiểu hổ quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, bệnh viện cửa lớn đã vây đầy người. Thằng ủy không may đứng ở đám người tận cùng bên trong nhất, hướng phía Vu tiểu hổ càng không ngừng sáng ngời nắm đấm. Đừng nhìn thằng ủy không may là ủy, nhưng là hắn và bàn đại số nhị học nghệ không lâu sau, còn không có gì lực công kích. Bởi vậy, còn không nghĩ gây phiền toái. Gặp Tạ Minh Châu không sao, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vu tiểu hổ đi rồi, Tạ phó huyện trưởng bị Vu lão bản mời đi, tiếp tục lấy cơm của bọn hắn cuộc. Tạ Minh Châu về nhà, nàng hôm nay vốn là nghỉ ngơi. Thằng ủy không may đâu rồi, không có sự tình ngay tại trong bệnh viện đi bộ. Bệnh viện ký túc xá sau chính là sư cũ nhà xác, thì ra là thằng ủy không may đi ra cửa khẩu. Thằng ủy không may mặc dù biết nơi đây, lại đối với hoàn cảnh chung quanh không có quá mức chú ý. Lần này, hắn rảnh rỗi tại xuống dưới, vừa vặn thừa cơ bốn phía đi dạo. Khi hắn chuyển tới sư cũ nhà xác phế tích lúc trước, đột nhiên, một người nói, tiểu tử không nên đi về phía trước. Thằng ủy không may sau này vừa nhìn, là một cái lão giả. Lão giả này chính là lão Lâm. Mới nhà xác đưa vào sử dụng, lão Lâm hay là nhân viên quản lý. Lão Lâm nhìn xem thằng ủy không may, nói, ngươi thật giống như không phải bệnh viện nhân viên công tác. Ta thấy thế nào suy nghĩ sinh. Thằng ủy không may nói, ta không phải. Vậy là ngươi người bệnh gia thuộc người nhà. Thằng ủy không may nói, cũng không phải, ta là thằng ủy không may. Lão Lâm nở nụ cười. Thằng ủy không may lời này nếu đặt ở buổi tối nói, cũng hứa lão Lâm tâm ở bên trong hội lột bột thoáng cái. Nhưng bây giờ là ban ngày, hơn nữa lão Lâm mỗi năm tại nhà xác ở bên trong công tác, tự nhiên gan lớn chút ít. Trải qua nhiều năm như vậy nhà xác quản lý, lão Lâm đối với ủy đã không hề nhạy cảm như vậy. Hắn cảm thấy nếu có ủy như vậy, hắn đã sớm gặp ủy rồi. Thế gian hết thảy đối với ủy nghị luận đều là mình lừa gạt mình. Đương nhiên, nhà xác âm khí quá nặng, tổng có một loại ủy khí cảm giác. Lão Lâm vì cầu cái an tâm cùng thần định, hắn trong phòng làm việc cung cấp lấy Bồ Tát linh vị. Mỗi lần nhà xác có nghiệp vụ, hắn đều thắp hương điểm giấy cầu cái thần linh phù hộ a. Cũng chính là bởi vậy, lão Lâm đối với thằng ủy không may mà nói không có để vào trong lòng. Hắn vỗ vỗ thằng ủy không may bả vai, cười nói: tiểu huynh đệ, ngươi cho rằng ta là dọa lớn đấy sao? Ban ngày tiểu tử ngươi nghĩ giả bộ ủy dọa người. Thằng ủy không may cười nói: ta không phải thực ủy, là tên hiệu thằng ủy không may. Bởi vì con người của ta quá suy rồi, thường xuyên gặp được không may sự tình. A, là như thế này a. Lão Lâm nhìn xem thằng ủy không may bộ dạng, cười ha ha, quả nhiên có chút không may tốt. Đến đến, cùng lão Lâm nói một chút, ngươi đều gặp nào không may sự tình? Thằng ủy không may nhìn xem sắc trời, nói: ngươi gọi lão Lâm a. Lão Lâm thúc, ngươi xem một chút sắc trời, cũng nên khai mở cơm trưa rồi, ngươi trong văn phòng có hay không cơm? Ta có thể là có chút đói bụng. Lão Lâm gặp tiểu tử này nói chuyện không kiêng nể gì cả, ngược lại là cái người thú vị. Hắn xưa nay cùng ủy giao tiếp, toàn thân âm khí, bình thường đồng sự cũng không tới tìm hắn, khó được có người bồi hắn nói chuyện phím. Lão Lâm tự nhiên vui vẻ. Vì vậy, lão Lâm đem thằng ủy không may mời được phòng làm việc của mình ở bên trong, đuổi việc lượng món ăn. Hai người vừa nói vừa trò chuyện. Lão Lâm cùng thằng ủy không may nói lên chính mình chút ít năm tại nhà xác công tác. Một nói thẳng hơn một giờ. Đột nhiên nhớ tới đối với thằng ủy không may một điểm cũng không biết. Đã nói thằng ủy không may, nói một chút ngươi đi. Thằng ủy không may nói: ta có cái gì có thể nói đấy. Ví dụ như nhà của ngươi là nơi nào đấy, họ gì gọi cái gì, đang làm gì, thân hưởng ai ở viện. Cái này, ta biết ngay chính mình giao thằng ủy không may, những thứ khác cái gì cũng không biết. Thằng ủy không may biết mình miệng không có giữ cửa đấy. Hắn ra đến trước khi đến, bàn đại thế nhưng là chúc phúc qua đấy, không cho hắn nhiều lời. Làm sao có thể? Lão Lâm nói: tiểu tử ngươi không thành thật. Ta hảo tử thức ăn ngon mà đối đãi ngươi, rõ ràng một câu thổ lộ tình cảm cũng không nói lời nào. A, là như vậy, danh tự ta đã nói, về phần mặt khác ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta tới nơi này phải là mình thân sinh ra bệnh. Ngươi sinh ra bệnh? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có sinh bệnh dấu hiệu. Ta phải quên đi chứng. Đúng, chính là quên đi chứng. Ta đem mình hết thảy đều đã quên. Ta là người ở đâu? Gọi cái gì? Đang làm gì? Đều đã quên. Cho nên ta đến bệnh viện, nghỉ khôi phục trí nhớ của mình. Lão Lâm thuốc, Ngươi biết bệnh viện vị nào bác sĩ y đạo cao sao? Là như thế này a. Lão Lâm nói: không đúng, ngươi nếu như đã quên chính mình hết thảy, vì cái gì còn biết mình gọi thằng ủy không may? Ta không phải không may ấy ư? Xui xẻo tận cùng, người khác hỏi ta gọi cái gì ta không biết. Đã có người cho ta nổi lên cái tên này. Danh tự là mất đi trí nhớ sau mới có đấy. Ngươi ngay cả mình là thế nào mất đi trí nhớ cũng không biết. Lão Lâm thúc, lời này của ngươi hỏi đấy, ta nếu biết rõ, sẽ không gọi chứng mất trí nhớ rồi. Ừ, lời này có lý. Xem ra, tiểu tử ngươi còn thật xui xẻo. Êm đẹp một người rõ ràng đã mất đi trí nhớ, liền nhà cũng không biết. Ai cho nên ta nghĩ khôi phục trí nhớ ấy ư? Lão Lâm thúc, ngươi biết tạ hộ sĩ là cái kia phòng đấy sao? Tạ hộ sĩ? Cái nào tạ hộ sĩ? Xem ra bệnh viện Tạ hộ sĩ không ít a. Nàng gọi Tạ Minh Châu. Nàng là phụ khoa đấy. Phụ khoa? Này tiểu tử ngươi đến cùng phải hay không xem chứng mất trí nhớ à? Như thế nào hỏi phụ khoa hộ sĩ đến? Cái này, ta, thằng ủy không may nhất thời im lặng đối đáp. Lão Lâm lại oa mà một tiếng ta đã biết. Tiểu tử ngươi đức thị là mộ danh mà đến. Phụ khoa Chu chủ nhiệm thế nhưng là y đạo cao thâm chuyên gia. Chớ nhìn hắn tại phụ khoa. Bệnh gì đều không làm khó được hắn. Đúng, đúng ta chính là tìm Chu chủ nhiệm. Thằng ủy không may thoáng cái cho mình đã tìm được lý do. Hắn nhớ rõ bàn đại cùng số nhị đã từng nói qua. Tại sao phải bảo hộ Tạ Minh Châu? Bởi vì Tạ Minh Châu là cái gì Chu chủ nhiệm người yêu? Tạ Minh Châu hắn là thấy. Nhưng từ chưa thấy qua cái gì Chu chủ nhiệm. Cái này Chu chủ nhiệm đến cùng dài cái dạng gì? Cũng đừng là một đó như lời cắm trên bãi cước trâu. Ăn cơm trưa thằng ủy không may cáo biệt lão Lâm cửa trước xem bệnh lầu đi tới. Đang dùng cơm lúc. Thằng ủy không may đã nghe xong phụ khoa vị trí. Biết rõ phần lớn nghiệp vụ phòng đều tại phòng khám bệnh trên lầu. Bệnh viện tại đây mấy tòa nhà lầu, dễ tìm. Thằng ủy không may cùng nhau đi tới. Gặp được chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lúc liền gật đầu mỉm cười. Phản phất mình là bệnh viện lãnh đạo. Đến đây an ủi tự như. Cùng hắn hướng cái đối diện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không khỏi nhiều liếc hắn một cái. Chứng kiến sắc mặt hắn trong lòng người đều là khẽ động, cảm thấy người này tướng mạo thật sự quá suy rồi. Kỳ thật thằng ủy không may lớn lên hay là rất xoáy đấy, chính là đảo chữ bát lông mày lộ ra người khác có chút suy. Đi vào phụ khoa cửa ra vào. Đúng lúc Phương hộ sĩ đã đi tới. Thằng ủy không may đứng ở phụ khoa cửa ra vào. Thiếu chút nữa cùng Phương hộ sĩ đụng vào nhau. Phương hộ sĩ a một tiếng. Vừa muốn nói ngươi như thế nào loạn tiếng. Chứng kiến thằng ủy không may lông mi về sau. Phúc nở nụ cười. Khương hộ sĩ trước thấy là thằng ủy không may dày. Biết rõ hắn là cái nam sĩ. Nam sĩ bình thường chắc là sẽ không đến phụ khoa đấy. Bởi vậy nàng mới chuẩn bị đặt câu hỏi. Lời nói đến bên miệng. Thấy được thằng ủy không may tốt. Nhịn cười không được. Thằng ủy không may cố ý trêu ghẹo hắn. Hai cánh tay đem hai bên lông mi xuống lôi kéo. Bởi như vậy, con mắt cũng cho kéo đã thành hai cái cong cong tuyến. Như kỹ càng cành liễu. Khương hộ sĩ từ bên cạnh hắn lách vào qua, bỏ rơi một câu xông loạn cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Thằng ủy không may nói hộ sĩ muội muội. Chẳng lẽ nơi đây không nhìn bệnh sao? Phương hộ sĩ nghe hắn tiếp lời. Đứng lại. Nói thấy thì thấy. Bất quá muốn phân cho ai nhìn. Ngươi là mang thai mãi cho tới sắp sanh kìa. Ta là nghĩ mang thai có thể không tìm được người a. Thằng ủy không may nhìn xem Phương hộ sĩ cười tà. Phương hộ sĩ thấy hắn trong lời nói không có hảo ý. Hừ một tiếng quay người phải đi. Thằng ủy không may hỏi này, ta là tới tìm Chu chủ nhiệm đâu này? Khương hộ sĩ xem hắn, hướng phía sau hắn một ngón tay, đây không phải là sao? Này, ngươi đừng lừa gạt ta, là không muốn nhân cơ hội bước ra a. Ta có thể không mắc mưu. Có tin hay không là tụi ngươi, ta tại sao phải lừa ngươi, ta nghĩ đi còn không tự do à? Nói xong, Phương hộ sĩ quay đầu đi. Thằng ủy không may quay đầu. Quả nhiên gặp đứng phía sau một cái thanh niên. Chừng 30 tuổi. Mày rậm nặng mục. Làn da trắng nõn. đang kinh ngạc đang nhìn mình. Thằng ủy không may gặp hắn mặc trên người bác sĩ phục, nói ngươi chính là Chu chủ nhiệm. Người nọ đúng là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới chứng kiến thằng ủy không may về sau cho đã mắt kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 284 bội phục, bội phục. Chương 284 bội phục. Bội phục thằng ủy không may cho rằng Chu Cửu Giới giật mình cho hắn đảo chữ bát lông mày. Kỳ thật Chu Cửu Giới là kỳ quái cho hắn đầy người âm khí. Chu Cửu Giới hướng không trung bắt một chút, sau đó đặt ở trên mũi khẽ ngửi, ủy khí, là ủy khí. Hắn đột nhiên một phát bắt được thằng ủy không may, đưa hắn xong rồi hành lang một góc thấp giọng hỏi ngươi là ai? Ta! Ta mất ký ức cũng không biết mình là ai. Tốt rồi, thu hồi ngươi cái này một bộ a, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là từ đâu đến đấy sao? Ngươi biết ta là từ đâu đến hay sao? Chê cười. Đều nói ngươi Chu chủ nhiệm y đạo cao thâm. Ta cũng không tin. Ta chính mình cũng không biết chính mình là từ đâu đến đấy. Ngươi sẽ biết. Ngươi! Ngươi cho rằng ta xem không ngừng thân phận chân thật của ngươi ấy ư, ngươi là từ trong ủy môn quan đi ra đấy. A, quả nhiên là cao nhân. Bội phục. Bội phục. Chu chủ nhiệm. Ngươi quả nhiên cả người không tầm thường. Thế nhưng là. Nói xong. Thằng ủy không may cao thấp nhìn xem Chu Cửu Giới cái này cũng lạ. Ngươi là thế nào cảm thấy ta là từ chỗ kia đến đấy? Có đạo là ban ngày không có khả năng gặp ủy rồi. Ngươi khẳng định như vậy. Ta nghĩ, ngươi trong ngực khẳng định suy đoán cử chuyển nhanh nhẹn châu, nếu không, ngươi ban ngày sẽ không xuất hiện. A, a, bội phục. Ta thật sự rất bội phục. Chu chủ nhiệm. Ngươi liền cử chuyển nhanh nhẹn châu cũng biết. Có thể thấy được. Ngươi là cao nhân. Ta chẳng những biết rõ cử chuyển nhanh nhẹn châu, nhưng lại nhìn ra ngươi trên người bây giờ có một phần huyền mơ chỉ công lực. Thằng ủy không may nhảy dựng lên cái này. Điều này sao có thể? Ngươi như thế nào cái gì cũng biết. Mỗi người đều sợ gặp ủy rồi. Có thể ngươi để cho ta sợ hãi. Thật sự. Ha ha, tốt rồi, ngươi khẳng định nhận thức bàn đại cùng số nhị a. Ngươi liền sư phụ ta cũng biết. A, bọn họ là sư phụ của ngươi. Ừ, ta là bọn hắn mới thu đồ đệ, Chu chủ nhiệm, chính là sư phụ để cho ta đi ra đấy. Ngươi đến tới nơi này làm gì? Bảo hộ tạ hộ sĩ a. Nghe sư phụ nói, ngươi cùng tạ hộ sĩ là người yêu quan hệ, sư phụ để cho ta đi ra bảo hộ tạ hộ sĩ. Đây là tạ hộ sĩ lộ ra đấy, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Chu Cửu Giới đang muốn nói tạ Minh Châu đã đến. Tạ Minh Châu vốn nghĩ toàn bộ ngày không bên trên đấy. Nhưng là... Giữa trưa ăn cơm nhớ tới thằng ủy không may tại trong bệnh viện. Không biết tại sao, Tạ Minh Châu cảm thấy thằng ủy không may tiểu tử này rất có ý tứ. Vì vậy cứ tới đây nhìn xem. Tiến hành lang Tạ Minh Châu liền thấy được thằng ủy không may này tiểu tử ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chu Cửu Giới gặp Tạ Minh Châu chạy tới, liền ngừng miệng. Thằng ủy không may nói tạ hộ sĩ, ngươi tới rồi, ta đang muốn tìm Chu chủ nhiệm đâu. Ngươi tìm Chu chủ nhiệm. Xem bệnh a. Ừ, ta đã mất đi trí nhớ, nghỉ khôi phục một chút. Tạ Minh Châu quay đầu nhìn Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cười nói ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi trở nên không bằng hiện tại. Chu Cửu Giới là nhắc nhở thằng ủy không may. Tiểu tử ngươi đừng hồ đồ. Ngươi vốn không có mất đi trí nhớ. Nếu không nên tìm ta xem. ta khả năng thật sự cho ngươi mất đi trí nhớ. Thằng ủy không may vội nói Chu chủ nhiệm, được rồi ta không nhìn. Tạ Minh Châu nói đừng a. Chu chủ nhiệm y đạo cao thâm. Ngươi khiến cho hắn xem một chút đi. Ngươi đã quên chuyện trước kia. Liền tên của mình cũng không biết. Đây chính là kiện thống khổ sự tình. Hay là hồi phục trí nhớ tốt. Thế nhưng là ta lo lắng cuộc sống trước kia rất thống khổ. Ta khôi phục trí nhớ càng thêm thương tâm. Thay vì thống khổ thương tâm, không bằng hiện tại sống được tự do tự tại. Tạ Minh Châu nói như vậy, ngươi buông tha cho. Ừ, ta không chịu nổi. Nói xong thằng ủy không may đi ra ngoài. Tạ Minh Châu nói này tiểu tử ngươi như thế nào nói đi là đi. Nơi này là phụ khoa, ta lại không nhìn bệnh cũng không thể thường đợi ở chỗ này. Tạ Minh Châu nghe hắn nói có lý cũng không nhiều lời, cùng Chu Cửu Giới đi vào văn phòng. Chu Cửu Giới ngồi ở trên mặt ghế, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ thằng ủy không may. Tiểu tử này như thế nào đã bái bàn đại cùng số nhị vi sư. Hắn ban ngày đi ra, trên người khẳng định ước lượng cửu chuyển nhanh nhẹn châu. Hắn ra ngoài làm gì? Theo Chu Cửu Giới hiểu rõ, cửu chuyển nhanh nhẹn châu chính là địa phủ chi bảo. Dù cho bàn đại cùng số nhị đi ra, cũng không phải mỗi lần đều có thể mang theo. Diêm La Vương rõ ràng lại để cho thằng ủy không may mang ra ngoài. Có thể thấy được, hoặc là thằng ủy không may đi ra chấp hành đặc thù nhiệm vụ, hoặc là hắn là trộm hạt châu trốn thoát. Người kia rất không có khả năng. Bởi vì từ thằng ủy không may thân phận xem, hắn hẳn là một cái mới vừa tiến vào địa phủ tiểu ủy. Không có thân phận gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, công phu cũng không cao. Sao có thể trộm được cửu chuyển nhanh nhẹn châu? Trên thực tế thằng ủy không may cửu chuyển nhanh nhẹn châu là Diêm La Vương cho phép mang theo mang ra ngoài. Bởi vì bàn đại cùng số nhị hướng Diêm La Vương hồi báo cho tình huống bên ngoài. Diêm La Vương nghe nói sau nghĩ đến Chu Cửu Giới từng là địa phủ đã làm cống hiến. Xem như địa phủ bằng hữu. Có lẽ trợ giúp. Cho nên cho phép thằng ủy không may mang theo cửu chuyển nhanh nhẹn châu cái này một địa phủ chí bảo đi ra. Đương nhiên, thằng ủy không may đạt được cửu chuyển nhanh nhẹn châu còn có hai nguyên nhân. Điểm này, liền bàn đại cùng số nhị cũng không biết. Thằng ủy không may tại ủy môn quan bên ngoài gặp bàn đại cùng số nhị, lựa chọn bái sư. Đây hết thảy không có tránh được Diêm La Vương con mắt. Bởi vì mỗi người biến thành ủy đều tại Diêm La Vương trong khống chế. Cái gọi là ủy môn quan chính là do người biến thành ủy quan khẩu. Thằng ủy không may tiến quan khẩu, Diêm La Vương cũng cảm giác được. Nếu như là người bình thường biến thành ủy, có lẽ Diêm La Vương cũng không thèm để ý. Nhưng là thằng ủy không may bản thân liền cùng ủy có duyên phận. Hắn có mấy lần đều thiếu chút nữa biến thành ủy. Đều bởi vì thọ hạn không đến không có tiến vào ủy môn. Nhưng là cũng đang bởi vậy, hắn xem như cùng địa phủ có liễu duyên phân. Hơn nữa hắn tên hiệu Diêm La Vương trong nội tâm khẽ động. Nghĩ tới một sự kiện. Vì vậy tại bàn đại cùng số nhị thu đồ đệ về sau, Diêm La Vương dùng nhiếp hồn pháp thuật đem ý niệm của mình áp đặt tại thằng ủy không may trong đầu. Thằng ủy không may lập tức tiếp thụ lấy Diêm La Vương chỉ lệnh. Diêm La Vương mệnh lệnh thằng ủy không may ra bảo hộ Tạ Minh Châu bên ngoài. Chủ yếu nhất là ở nhà xác sư cũ phế tích bên trong tìm một lá cờ. Thì ra là chiêu hồn phiên. Cái này chiêu hồn phiên trong có một bí mật này chỉ có Diêm La Vương biết rõ. Đã chiếm được cái này chiêu hồn phiên, liền có thể gọi trở về bất kỳ một cái nào uyển. Vô luận hắn ở đây chân trời xa xăm, hay là biển góc, một chiêu là sẽ quay về. Vị kia muốn nói, như Diêm La Vương như vậy chú tể người uyển người, như thế nào còn cần chiêu hồn phiên? Bởi vì Diêm La Vương nghĩ chiêu cái này uyển không là người khác, đang là uyển vương. Uyển vương tu vi cùng Diêm La Vương tại sàn sàn nhau, chỉ thấy Diêm La Vương muốn tu vi của hắn bổ tại trên người mình. Uyển vương mặc dù bị giam tại trong uyển cốt, nhưng Diêm La Vương cũng không dám đi trêu chọc hắn, lo lắng mở ra cấm chế, lại để cho uyển vương xuất hiện trùng lập. Lúc này, thằng uyển không may ngay tại sư cũ nhà xác phế tích trong thăm dò. Mặc dù là ban ngày, nhưng là phế tích trong vẫn là âm khí tràn ngập. Tự hồ không trung ánh mặt trời không cách nào xuyên vào bình thường. Trên thực tế, sư cũ nhà xác đang làm việc lầu đằng sau, ánh mặt trời tự nhiên khó tránh khỏi bị vật che chắn. Phế tích trong hiện đầy bụi đất, chân đạp đi lên, chính là một tầng sương mù. Thằng Uyển không may một bước ngắn một bước dài mà tại phế tích trong tìm kiếm lấy. Đột nhiên, hắn một cước đạp không. Nguyên lai, phía dưới treo trên bầu trời. Thằng Uyển không may thân thể lập tức kẹp tại một đống loạn gạch trong. Hắn vùng vẫy hơn nửa ngày mới rút ra chân đến. Thằng Uyển không may toàn thân là đất. Trong nội tâm mắng thật là xui xẻo. Được rồi, hôm nay không nhận tội rồi. Diêm La Vương lại chưa nói bao lâu thời gian tìm được nơi đó có nước. Thằng Uyển không may nghĩ tắm rửa một chút tay cùng mặt, thấy được cửa sau. Vì vậy đi ra, đi vào cửa sau bên ngoài bên hồ. Bên hồ có khối tảng đá. Thằng Uyển không may ngồi xổm ở phía trên, bút một chút nước, rửa mặt xong, lại tắm rửa bắt tay vào làm. Đúng lúc này, một con cá bơi đi qua. Nếu như này cá lập tức chạy cũng có thể. Nhưng nó hết lần này tới lần khác không đếm xỉa đến thằng Uyển không may tồn tại. Rõ ràng tại tảng đá bên cạnh bơi qua bơi lại. Thằng Uyển không may vô ý thức mà khẽ vươn tay, cái kia cá hoạt một chút bơi ra một mét. Thằng Uyển không may thò tay đã đủ rồi, con chó chênh lệch chừng một thước. Thằng Uyển không may vốn định lên bờ, lúc này cái kia cá rõ ràng lại lội tới nửa mét. Thằng Uyển không may một kéo tay áo, mạnh mẽ chộp tới. Hắn hầu như bắt được đuôi cá, nhưng là cái kia cá vô cùng trượt, vèo thoáng cái chạy rồi. Thằng Uyển không may lại thu lại không được thân thể, một đầu đâm vào trong hồ. Thằng Uyển không may trong nước phịch vài cái, lúc này mới bò lên. Đúng lúc này có người đến bên hồ ném đồ bỏ đi. Thằng Uyển không may vừa mới lộ đầu, một đống lạn thái diệp ném ở trên đầu của hắn. Thằng Uyển không may cái này suy a. Bên trên được bờ đến, hắn nghĩ truy đi lên xem một chút người nọ nhưng không thấy rồi. Thằng Uyển không may tức giận đến giẫm chân, đi vào bệnh viện cửa sau. Đúng lúc chứng kiến lão Lâm từ trong phòng trực ban đi ra. Thằng Uyển không may chạy tới, hỏi lão Lâm thúc, ngươi thấy được vừa rồi có người từ nơi này đi ra ngoài sao? Lão Lâm nói không có. Ta vừa đi ra. Thằng Uyển không may hướng mặt trước nhìn sang, không có thấy cái gì bóng người. Lão Lâm nhìn xem tóc của hắn, bật cười. Ngươi cười cái gì? Tóc của ngươi. Tóc. Thằng Uyển không may vừa sờ đến một mảnh rau quả, tức giận đến hắn một chút ném xuống đất. Đến đây đi, đến của ta trong phòng trực ban ngồi một chút. Nói xong, lão Lâm quay đầu tiến vào phòng trực ban. Thằng Uyển không may sau đó theo tiến đến. Hắn đang có lời nói muốn hỏi lão Lâm. Ngồi xuống về sau, lão Lâm hỏi thằng Uyển Không May, ngươi vừa rồi đi bên hồ rồi hả? Ừ, tản bộ, lão Lâm thúc, sư cũ nhà xác hoang phế đã bao lâu? Có một đoạn thời gian. Như thế nào bất bình nó? Không phải là không muốn bình, phải. Nơi này âm khí quá nặng. Nếu như đạo tràng không có làm tốt, là không nên vội vàng đấy. Cái này không mới nhà xác vừa xây xong sử dụng nha. Cùng tất cả quỷ hồn đều muốn mới nhà xác trở thành nhà về sau. Bên này dĩ nhiên là có thể thanh lý rồi. Là như thế này a. Nói xong, thằng quỷ không may ra bên ngoài lườm liếc nơi này bình thường không ai đến đây đi. Không có sự tình ai bên trên nơi đây đến a. Hải người. Đúng vậy a. Lão Lâm thúc. Ngươi ở nơi này trách nhiệm. Sư cũ nhà xác đổ lên lúc. Không có phát hiện cái gì lụa bố các loại thứ đồ vật. Lụa bố. Cái gì lụa bố? Là một khối màu vàng bố, khăn tay giống nhau. Khăn tay a. Loại vật này lúc ấy nhiều lắm a. Cái này lụa bố cùng những thứ khác bất đồng, có một lam bên cạnh. Cái này. Ta suy nghĩ. Lão Lâm nghĩ nửa ngày. Lắc đầu thời gian dài. Không nghĩ ra. Hơn nữa. Thứ này ta bình thường cũng sẽ không chú ý. Thằng Uyển Không May. Ngươi tìm lụa bố làm gì? Chẳng lẽ là bạn gái của ngươi đồ vật hay là gia truyền di vật? Ta cũng náo không rõ bởi vì ta đã mất đi trí nhớ. Thằng Uyển Không May không muốn làm cho lão Lâm nghe ra sơ hở đáng tiếc. Ta chỉ nhớ lại điểm ấy. Chỉ nhớ rõ thân thế của mình cùng một khối lụa bố có quan hệ. Giống như ở nơi này trong phế tích. Nếu là có, sợ cũng nát đi à nha, gió thổi dầm mưa đấy, đã lâu như vậy. Sẽ không đâu, có lẽ vùi ở bên trong, ta đi tìm xem, lão Lâm thúc, ngươi nơi này có cái gì công cụ sao? Tiểu tử, ngươi lá gan có thể thật là lớn đấy. Người bình thường đừng nói đi đào phế tích. Chính là ở phía trên đi một lần cũng không dám. Ngươi rõ ràng còn đi tìm lụa bố. Không có biện pháp, ta muốn biết mình thân thế, như vậy còn sống thời gian dài hội nín hỏng của ta. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 285 chiêu hồn phiên. Chương 285 chiêu hồn phiên. Thằng Uyển Không May lại đi tới phế tích trong. Lúc này trời đã nhanh đen, hắn nghỉ đuổi trước khi mặt trời lặn, đem chiêu hồn phiên tìm được. Thằng Uyển Không May biết mình là một tên tiểu uyển. Mặc dù đã bái bàn đại cùng số nhị vi sư, nhưng là tại địa phủ một điểm thân phận cũng không có. Nếu như có thể là Diêm La Vương làm một chuyện, không thể nói trước Diêm La Vương một cao hứng, cho mình cái mỹ xoa. Nghĩ đến chỗ cao hứng, thằng Uyển Không May ha ha mà nở nụ cười. Hắn đang cười, đột nhiên có người nói không nghĩ tới một cái xui xẻo người rõ ràng còn cười được. Thằng Uyển Không May đột nhiên nhảy dựng ai. Thanh âm hắn trong tràn đầy cảm giác sợ hãi. Thanh âm kia tại sau lưng truyền đến ai, Uyển rõ ràng người phải sợ hãi. Ngươi! Thằng Uyển Không May kinh hãi, đối phương rõ ràng biết mình là Uyển. Hắn nếu như biết rõ còn dám châm chọc chính mình. Đúng vậy. Ta là Uyển. Ta sợ cái gì? Uyển tổng sẽ không sợ chết đi. Thằng Uyển Không May trong lòng biết chỉ cần Diêm La Vương không trừng phạt chính mình không có gì đáng sợ đấy. Nghĩ vậy, hắn xoay người lại, lại đảo hít một hơi khí lạnh. Thằng Uyển Không May giật mình cái gì, chẳng lẽ hắn thấy được một cái cự linh thần tựa như người. Không, Đừng nói cự linh thần tự như nhân vật, hắn liền thổ hành tôn tự như ải tử cũng không có gặp. Phía sau của hắn vẫn là phế tích bên ngoài là bệnh viện tường vây. Tường vây bên trên mọc ra vài cọng cỏ dại, gió thổi qua tả hữu lắc lư. Nơi xa phía chân trời có một vòng rặng mây đỏ. Lạc nhật đã xuống dưới, lúc này đúng là đêm tối tiến đến trước, sắc trời đem thu vào trong màn đêm. Chẳng lẽ mình nghe lầm sao? Không, sẽ không đâu, thanh âm kia phản phất vẫn còn bên tai. Ai, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi xuất hiện đi, đừng lẩn trốn nữa. Đột nhiên, thanh âm kia từ sau tai truyền đến, tiểu tử, ngươi ngàn vạn đừng gặp ta, nhìn thấy ta ngươi liền xui xẻo. Thằng ủy không may đột nhiên quay người lại. Nhưng là sau đầu tự hồ uy phong Phật di chuyển. Trước mắt vẫn không có bóng người. Thằng ủy không may đang tại giật mình, đột nhiên cái gáy sau có người ở hà hơi. Thằng ủy không may lưng kênh rạch rót vào một tia gió mát. Hắn bỗng nhiên xoay người, thấy hoa mắt, nhưng là cái gì cũng không có. Thằng ủy không may mặc dù không có nhiều công phu, nhưng là hắn đã thành ủy về sau, thân pháp tự nhiên phiêu linh. Chúng ta đọc sát, thường thường chứng kiến ma ủy hoặc tự là u linh từ ngữ. Những thứ này từ ngữ nguyên bổn chính là địa phủ độc quyền. Thằng ủy không may biết rõ gặp cao nhân, hơn nữa không tầm thường cao nhân. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, người này nếu như dám trêu chọc ủy, tự nhiên có một thân cao không lường được công phu. Nếu không, như thế người bình thường đã sớm dọa chạy. Thằng ủy không may quả thực muốn qua đời, hắn liền chuyển biến vòng, thậm chí ngay cả nhân gia bóng dáng cũng không thấy. Nhờ cậy, ngươi hiện thân được không? Ta biết rõ ngươi có một thân cao minh thần công. Thế nhưng là thằng ủy không may chính là một cái bình thường tiểu ủy, công phu còn không có nhập môn. Người cũng đừng chọc ghẹo ta. Nói đến đây, thằng ủy không may cảm thấy thấy hoa mắt, xuất hiện một cái lão giả. Lão giả kia một bộ tên ăn mày bộ dáng, mí mắt rũ cụp lấy, tự hồ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Quả nhiên, hắn đánh một cái ngáp, rõ ràng đem thân thể nằm thằng ủy không may trên người. Này, đại thúc, ngươi tỉnh một chút, ngươi là người nào à? Lão phu Thạch Cây Sinh. Không tệ, vị lão giả này chính là Thạch Cây Sinh, thì ra là ủy vương đã từng không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm người. Nhưng là thằng ủy không may không biết. Thằng ủy không may nói là đại thúc. Xem công phu của ngươi, nhất định là cao nhân a. Vừa rồi ngươi nói ta không may, xin chỉ điểm sai lầm. Chẳng lẽ ta còn có thể gặp được đến cái gì không may sự tình sao? Tiểu tử, ngươi có phải hay không phải tìm chiêu hồn phiên? A, làm sao ngươi biết? Ha ha, lão phu không gì không biết, nhiệm vụ của ngươi tự nhiên lừa không được ta. Có thể Diêm La Vương nói chiêu hồn phiên bí mật chỉ có hắn một người biết rõ. Sẽ không đâu. Người biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không phải Diêm La Vương một cái. Huệ Vương cũng là biết rõ đấy. Huệ Vương là ai? Huệ Vương liền là Huệ Vương a. Tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả Huệ Vương là ai cũng không biết. Xem ra quá ao rồi. Lão nhân gia, ngươi đã nói chứ sao? Lão nhân ha ha cười cười, đợi ngươi ngày nào về đến hỏi Diêm La Vương là được. Xem ra ngươi mặc dù tìm kiếm chiêu hồn phiên, lại không biết Diêm La Vương muốn chiêu hồn phiên dụng ý. Thằng ủy không may lắc đầu, hắn thật sự không biết, bất quá hắn nhìn ra được Diêm La Vương rất coi trọng vật này. Thằng ủy không may trong nội tâm đột nhiên động một cái. Xem ra chiêu hồn phiên là một bảo bối. Nếu là bảo bối, Nếu ta làm của riêng. Tiểu tử, không được. Thạch cây sinh cười nói. Thằng ủy không may sững sờ lão nhân ra, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Lão nhân cười nói ta tự nhiên biết rõ. Thằng ủy không may nhìn xem thạch cây sinh lão nhân. Có chút không tin. Trên đời nào có người như vậy? Tự mình nghĩ cái gì hắn cũng biết. Đây cũng quá thần. Lão nhân gia, ngươi đến cùng là người nào? Ta là thạch cây sinh a. Ta là hỏi thân phận của ngươi, ví dụ như địa phủ liên hệ thế nào với? Ngươi cho rằng ta là quỷ. Tiểu tử, ngươi xem ta lão nhân gia là quỷ sao? Nhìn xem không giống, có thể ma quỷ cái gì đặc thù a? Hạng người gì đều có thể biến thành quỷ. Bởi vậy, cái dạng gì quỷ cũng xứng đáng. Xấu đấy, tốn đấy, cao, thấp đấy, béo đấy, gầy đấy. Lão nhân cười cười. Thằng quỷ không may không nghĩ tới gặp được một vị nhân vật thần kỳ. Hắn phúc chí tâm linh. Đối với thạch cây sinh nói lão nhân gia. Ta bái ngươi làm thầy a. Thạch cây sinh nở nụ cười cái này không thể được. Ngươi đã bái sư rồi. Huống hồ người quỷ khác đường. Ta cũng không tiện lại thu lưu ngươi. Thằng quỷ không may nói đối với ngươi cảm thấy cái kia hai vị sư phụ không bằng ngươi. Không đợi hắn nói xong. Thạch cây sinh vẫy vẫy tay. Ngăn trở hắn tiểu tử. Lời không thể nói như vậy. Một ngày vi sư. Cả đời là cha. Bàn đại cùng xấu nhị mặc dù võ công không bằng lão phu. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là sư phụ của ngươi. Huống chi. Huyền mơ chỉ cũng là dùng trên cửa thừa lúc công phu. Thích hợp nhất các ngươi những thứ này đã mất đi dương khí người tu luyện. Lão phu mặc dù sẽ mấy tay công phu mèo quào. Nhưng không rất thích hợp ngươi. Thằng ủy không may mặc dù biết hắn nói có lý. Nhưng là nhìn ra. Thạch cây sinh lão nhân là không muốn nhận lấy nó. Nhiều lời vô ích. Thằng ủy không may nhìn xem sắc trời. Biết rõ hôm nay không cách nào tìm. Lão nhân gia cáo từ ta ngày mai lại đến. Ngươi muốn đi đâu? Ta cũng không có địa phương nào đi, tùy tiện tìm một chỗ được thông qua một đêm a. Nếu như lão phu suy đoán không tệ, ngươi còn có đệ nhị hạng nhiệm vụ có phải hay không? Đúng vậy a, lão nhân gia, ngươi thật sự là thần nhân, ai, đáng tiếc ta không thể. Tiểu tử, ngươi không nên tự ti. Theo lão phu suy tính, ngươi tiền đồ vô lượng. Đây cũng là lão phu tìm nguyên nhân của ngươi. Cái gì, ngươi nói ta tiền đồ vô lượng ta cũng có thể tu luyện tới người tình trạng như vậy sao? Sự do người làm. Chỉ cần ngươi có lòng tin, lại chịu khổ. Cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh đấy. Chẳng qua là trước mắt ngươi muốn qua một cửa ải. Cái gì giam? Luyện ngục. Cái gì luyện ngục? Đây là địa phủ trong kinh khủng nhất địa phương. Ngươi chỉ có đã trải qua luyện ngục gặp trắc trở mới có thể thoát thai hoán cốt. Chẳng qua là ngươi xưa nay không đủ kiên cường. Lão phu lo lắng ngươi không kháng nổi đi. Bởi vậy mới đến nhắc nhở. Ta làm sao sẽ đi luyện ngục? Đây không phải ngươi muốn đi không muốn đi đấy. Là bởi vì ngươi đã biết chiêu hồn phiên. Diêm La Vương sẽ không để cho bí mật này truyền bá đi ra. Bởi vậy, hắn nhất định có lựa chọn giết người diệt khẩu. Đem ngươi linh hồn luyện hóa mất. Lại để cho bí mật này vĩnh viễn trở thành bí mật. Thằng ủy không may nói thật muốn có như vậy một ngày ta có phải hay không thật xui xẻo. Ừ. Cái này một ngày lập tức muốn lại tới. Tiểu tử, dường như là biết a. Đúng rồi, ngươi không phải phải bảo vệ Tạ Minh Châu ấy ư? Hiện tại có thể đi. Buổi tối hôm nay có ngươi biểu hiện cơ hội. Nói xong, Thạch Cây Sinh nháy một cái thân không thấy. Thằng ủy không may than thở một tiếng, trong lòng tự nhủ ngày nào đó mình luyện đến nhân gia tình trạng thì tốt rồi. Thằng ủy không may đi vào bệnh viện bên ngoài. Trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, bên đường phố người đi đường đi tới đi lui. Thằng ủy không may đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn căn bản cũng không biết rõ Tạ Minh Châu chỗ ở. Nếu như Thạch Cây Sinh lão nhân là một vạn sự thông, vừa rồi chính mình không bằng hỏi một chút hắn thì tốt rồi. Được rồi, Tạ Minh Châu nếu là bệnh viện hộ sĩ, khẳng định không ai biết. Nghĩ vậy, thằng ủy không may lại nhớ tới bệnh viện. Nhưng là, hắn hỏi mười mấy người, không có ai nói cho hắn biết. Bởi vì Tạ Minh Châu tiến bệnh viện thời gian hơi ngắn. Rất nhiều người không biết nàng đang ở nơi nào. Đây cũng là tình hình thực tế. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không biết, một chút giải Tạ Minh Châu gia đình tình huống người tự nhiên biết rõ. Tạ Minh Châu có phụ thân là Tạ Phó Huyện trưởng, xem như công chúng nhân vật. Rất nhiều người cũng biết. Nhưng đối với Tạ Minh Châu, biết được người tự ít đi hơn nhiều. Đừng nói người ở phía ngoài, chính là bệnh viện nội bộ nhân viên, nhận thức Tạ Minh Châu người cũng không nhiều. Một đơn vị mấy trăm người, nếu muốn toàn bộ nhận thức tới đây, phải cần một khoảng thời gian. Lại phải hiểu, lại phải cần một khoảng thời gian. Thằng ủy không may không thu hoạch được gì, liền đi ra bệnh viện. Hắn đi ở phía trước, đằng sau đuổi kịp một người. Người này chính là Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ không có việc gì tới bệnh viện đi dạo, là nhàm chán, đúng lúc nhận được Diệp Lan Lan điện thoại. Diệp Lan Lan lại để cho hắn bồi thường chính mình dạo phố. Vu Tiểu Hổ đối với Diệp Lan Lan không có hứng thú, chẳng qua là hắn gần nhất nhàm chán, bởi vậy liền tới rồi. Vu Tiểu Hổ vừa lái xe đi vào bệnh viện, liền chứng kiến thằng ủy không may lại bốn phía nghe ngóng. Vu Tiểu Hổ nhận ra hắn chính là cái trợ giúp Tạ Minh Châu người. Lại nghe hắn đang hỏi thăm Tạ Minh Châu, trong nội tâm khẽ động. Sẽ đem Diệp Lan Lan sự tình ném vào đầu óc đằng sau, lén lút đi theo thằng ủy không may sau lưng.